Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 637. Ải Đại Khẩn Lão Sư Tân Điện Ảnh, Trương Chiêu nghe được Chu Hạo vấn đề có chút không hiểu. Loại này ám chỉ lời đã rất rõ ràng rồi. Hỏi đang trong kỳ hạn chính là hy vọng thời điểm Chu Hạ đến có thể đúng lúc tham dự ban thưởng lễ. Nhưng nếu ông chủ hỏi như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là trả lời. Kim Ma ý tứ nhất định là hy vọng ngươi có thể tham gia ban thưởng lễ. Cái này ta hiểu, nhưng đến thời điểm ta hiện đang nước ngoài chụp biệt đội đánh thuê ba. Hẳn là thật không có thời gian tham gia, ngươi nói với bọn họ biết. Ta tận lực cân đối, quả thực không được nhất định sẽ thu âm VCR. Chu Hạ với Trương Chiêu cẩn thận giao phó, hắn vẫn muốn tham gia giải kim mã, nhưng không dám bảo đảm không sơ hở tí nào, vạn nhất đến thời điểm đang trong kỳ hạn đang không mở. Hay hoặc là để danh mấy cái lúng túng giải thưởng, hắn lại chạy đi làm cái gì? Bây giờ giải sư tử vàng đã được. Cũng không thiếu giải kim mã tới thêm gấm thêm hoa. Có dĩ nhiên tốt nhất. Không có cũng ảnh hưởng không lớn. Được, ta biết rồi. Vậy cứ như thế. Ta trước hết đáp ứng bọn họ. Lúc ấy sau khi đang trong kỳ hạn điều không mở sẽ thấy nói lục VCA nhiệt độ sự tình. Trương Chiêu, hơi chút suy tư. Cân nhắc một chút. Với Chu Hạ đề nghị. Được, cứ như vậy. Chu Hạ cũng cảm thấy như vậy càng thỏa đáng, liền đáp ứng. Với Trương Chiêu cúp điện thoại, Chu Hạ đi tới bên cạnh thang máy. Đái Oánh đám người còn đang chờ hắn, ngồi thang máy lên lầu sau. Tới trước Đái Oánh phòng làm việc nghe nàng giới thiệu Hạ Hoa video lưới bây giờ tình huống phát triển, liền với hắn đến mấy cái ngành đi thăm đứng lên. Trước mắt Hạ Hoa video lưới tự mình điện ảnh kịch tống nghệ chế tác trung tâm cũng là thành lập, mặc dù nói với Hạ Hoa điện ảnh là một cái hệ phái công ty, lẫn nhau cũng cầm đối phương cổ phần, nhưng dù sao cũng là độc lập kinh doanh, mỗi người đều có mỗi người lợi ích. Theo thời gian trôi qua, loại này hai cái công ty giữa đánh cờ từ từ sẽ đưa tới có nhiều vấn đề, đặc biệt là ở bên trong cho phương diện, Hạ Hoa điện ảnh quá mức cường thế. Cho dù là một cái hệ phái huynh đệ công ty, có lúc cũng sẽ bị ngẩng cao bản quyền phí làm rất chật vật. Dưới tình huống này, Hạ Hoa video lưới không ngừng tăng cường bọn họ vốn là chế tác trung tâm. Cũng dần dần có một ít tương đối xuất sắc tự chế tiết mục. Đặc biệt là ở quốc sản truyện tranh chế tác phương diện này. Hạ Hoa điện ảnh phương diện này cũng không đủ tinh lực đầu nhập. Ngược lại là Hạ Hoa video lưới dần dần thành trong nghề long đầu. Mấy năm này đã bắt đầu đem quốc sản chứ danh Internet tiến hành truyện tranh soạn lại. Trừ lần đó ra, đặc biệt là Hạ Hoa điện ảnh bên trên, Đại Thánh trở về, truyện tranh điện ảnh. Cũng là hạ do Hạ Hoa video lưới thu mua quốc sản động hóa công ty nhiều tiền truyện tranh chế tác. Chu Hạ với Đái Oánh các loại người tham quan xong rồi truyện tranh ngành. Liền tới đến tống nghệ ngành, đi qua một cái không tính lớn lục bá phòng, Chu Hạ từ ủy tinh trong suốt môn nhìn lại, liền phát hiện một cái mập lùn giữ lại tóc dài người quen biết ảnh. Chính ngồi ở bên trong làm tiết mục, đây không phải là Ải Đại Khẩn lão sư sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía Đái Oánh, năm đó Hạ Hoa điện ảnh vừa mới sáng lập. Hạ Hoa video lưới còn không có thượng tuyến. Hắn rồi mời tới Ải Đại Khẩn lão sư với hắn thương lượng, hiểu nói, hạng mục. Thức đẩy sau đó này đương hòa khắp cả nước tiết mục. Đối phương hay lại là Hạ Hoa điện ảnh tống nghệ bộ quản lý cao tầng rồi. Đúng như vậy, bây giờ chúng ta đã mua Ải Đại Khẩn lão sư, hiểu nói, bản quyền. Hắn thu âm tiết mục đều là đi thẳng đến bên này thu âm. Đái Oánh ở cửa với Chu Hạ giới thiệu, Chu Hạ gật đầu một cái cũng không hỏi thêm nữa. Hiểu nói, tiết mục bản quyền Hạ Hoa điện ảnh chỉ có được 3 thành. Còn lại thuộc về Ải Đại Khẩn tự mình. cho nên hắn có quyền quyết định hướng đi. Huống chi vốn là chế tác là vì Hạ Hoa video lưới phục vụ. Chu Hạ đang chuẩn bị rời đi, tránh cho quấy rầy đến người bên trong, liền thấy Ải Đại Khẩn tựa hồ nghe được biên đạo nhắc nhở. Dừng lại thu âm, khai môn đi ra, hiểu thả lỏng lão sư. Quấy rầy, gần đây có khỏe không? Chu Hạ thấy đối phương đi ra, chủ động hỏi. Ngay từ lúc Chu Hạ còn lên năm thứ hai đại học thời điểm, ca khúc May Mắn Nhỏ đi ra chính là mời đối phương làm người chế tác. Hai người có thể nói là lão giao tình. Khi đó hắn cũng không phải bây giờ thân phận như vậy. Ai nha, đây không phải là mới từ Venice trở dự trở về tuần đại đạo diễn sao? Ải Đại Khẩn nhiệt tình vừa nói, đi lên với Chu Hạ sau khi bắt tay, lúc này mới cười nói, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta còn muốn đến ngươi trở về công ty rồi, đi tìm ngươi nói một chút. Đối phương đi ra đánh xong kêu, dứt khoát mời Chu Hạ vào Lục Bá phòng ngồi một chút. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi vào theo, nhìn một chút đơn giản hoàn cảnh, cười nói, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta a, ta ngày hôm qua trở về công ty. Bất quá, ngươi cái tiết mục này thu âm chả thế nào đơn giản như vậy. Cũng không phải là ấy ư, chỉ có một mình ta hướng về phía máy quay phim nói chuyện phiếm. Nơi nào có để ý nhiều như vậy, lại nói, ngươi cũng nên trở lên lần ta tiết mục một lần đi. Năm đó tiết mục mới vừa khai sáng thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái đại minh tinh, mấy năm qua ngươi đều là đại đạo diễn, đại lão bản. Vừa vặn lần này được thưởng, chúng ta có một đề tài, có thể nhất định phải thật tốt trò chuyện một chút. Ải Đại Khẩn cũng không khách khí, với Chu Hạ nhiệt tình vừa nói, được, a, các loại, Hindi medium, chiếu phim trước sau, chúng ta tìm một thích hợp thời gian, người tiết bây giờ mục như vậy hòa, ta cũng tốt tới hút hút nhân khí, là lập tức sẽ chiếu phim rồi không? Thật đúng là mong đợi ngươi bộ phim này, là dựa theo cuối cùng mời chúng ta một đám người tham khảo kịch bản sau cái kia phiên bản chụp sao? Ải Đại Khẩn cảm thấy hứng thú hỏi, cơ bản không sai biệt lắm, xóa một ít bộ phận, nhưng cơ bản không thay đổi. Các loại ra mắt lễ ngươi liền thấy, Chu Hạ cười trả lời, Hindi medium, loại này văn nghệ điện ảnh. Kịch bản trải qua nhiều lần sửa đổi quyết định sau đó. Hắn xin tới một ít tiếp địa khí tác gia, cùng với có chút bình luận giám định lực chuyên gia học giả tới tham khảo quá kịch bản. Trong này trừ bọn họ ra trường học lão sư, giáo thủ, chính là Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn, người chế tác, còn có còn lại người bình luận điện ảnh các loại. Ải Đại Khẩn cũng là một cái trong số đó. Ta đây thì càng mong đợi. Nói đến chỗ này, ta cũng chuẩn bị hạ một bộ phim. Phải không? Không có nghe nói à? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Công ty có nâng đỡ đạo diễn kế hoạch. Hắn cũng không thấy liên quan hạng mục. Kịch bản vẫn còn ở sáng tác chung. Cho nên không giao lên. Người này muốn đi làm gì? Nếu không nghe ta nói đơn giản nói. Ải Đại Khẩn lời đến khóe miệng. Không nhịn được hỏi. Được, ta đây nghe một chút, bất quá ta lập tức phải đi lục tiết mục, Chu Hạ thời gian tương đối chặt, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói. Ải Đại Khẩn tài hoa không cần nói nhiều, nhưng ở đạo diễn phương diện tích lũy không đủ, hơn nữa bản thân hắn đủ loại công việc quá nhiều, lại vừa là Hạ Hoa điện ảnh âm nhạc ngành người phụ trách một trong, còn thân kiêm tống Hạ Hoa tống nghệ cao tầng. Cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đặt ở đạo diễn bên trên. Hơn nữa hắn lại là một ngoài nghề xuất thân, kiến thức chuyên nghiệp không mạnh, vậy dĩ nhiên làm liền sẽ không quá tốt. Ta muốn đem Who Sleep Me Bro quay thành phim. Kịch bản một mực ở chuẩn bị, lập tức hoàn thành, đến lúc đó còn phải xin cho chút ý kiến, cho điểm ủng hộ, được, tốt, đến thời điểm ta xem rồi hãy nói. Chu Hạ nghe được cái này hạng mục tên, nhất thời tê cả da đầu. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Bộ này do Ải Đại Khẩn giám chế, Trần Tiêu diễn viên chính điện ảnh. 2015 niên thượng ánh phòng bán vé bất quá mới 13 triệu. Đây chính là 2015 năm A. Chỉ cần là có chút đề tài điện ảnh, xếp hàng phiến cho dù không nhiều, phòng bán vé hơn 100 triệu đều là rất bình thường. Đương nhiên, thảm như vậy tình huống, chủ yếu vẫn là với điện ảnh có liên quan. Còn có, bạn cùng lớp, thua sạch nhân phẩm. Nhưng bây giờ bất đồng, bạn cùng lớp, vô luận tivi bản cùng điện ảnh bản cũng với Ải Đại Khẩn không? Quan hệ nhiều lắm, ngược lại còn là hắn tích toàn không ít tiếng tăm. Có lẽ tình huống sẽ có bất đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.